Chương 339, ba miệng liền say thế nào cảm giác không tệ. A Lưu Phong bình tĩnh nói, cái này rượu nho cảm giác đúng là loại kia lại ngọt. Rượu nho không giống với cái khác rượu, phân chia rượu nho tốt xấu, chủ yếu liền nhìn nho, từng cái địa khu rượu nho cảm giác cũng không giống nhau. Phi thường tốt, so trong vương cung rượu còn tốt hơn uống gấp trăm lần. Cắt đờ gìn nhấc tay hô, nếu như là loại rượu này, nàng cũng sẽ thích uống. Đúng là cực phẩm rượu ngon. Lina gật đầu, trong vương cung rượu nàng cũng uống qua, cắt đờ gìn mang qua một bình rượu cho nàng. Chỉ là nàng không thích rượu, cho rằng tiệc rượu ảnh hưởng nàng suy nghĩ. Nhưng nếu như là loại rượu này lời nói, nàng cho rằng uống một chút cũng là không có vấn đề. Như vậy, đấu giá lời nói, cho rằng như thế nào Lưu Phong một tay nâng cầm lên nói, liền nói cái tâm lý đại khái giá trị. Đơn cái bình này, ta có kim tệ lời nói, xảy ra 100 mai kim tệ. Cắt đờ gì ngón trỏ điểm lấy cái cầm no im 100 mai kim tệ sao. Lưu Phong gật đầu, nhìn về phía Lina, chờ đợi nàng trả lời. Lưu Phong các hạ, đến lúc đó đấu giá, ngươi sẽ đem rượu cho người ta nếm thử sao. Lina cau mày nói. Không, sẽ không, ta sẽ chỉ mang 3 bình đi qua. Lưu Phong lắc đầu, những vật này hắn sẽ không cầm thêm ra đi, nhiều liền không đáng tiền. Cái này Lina nghẹn lời. Do dự nói, không khiến người ta nếm thử lời nói, rượu nho rất khó có giá trị tăng thêm. Điểm ấy ngược lại là không quan trọng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn có là biện pháp nhường cái này rượu nho còn không có quay liền lư á cha y đến, lẫn lộn một phen vẫn là hội. Lấy cá nhân ta ánh mắt, cái này một bình rượu nho trên đấu giá hội, ít nhất cũng là 150 mai kim tệ. Lý nạ con mắt màu xanh ngưng lại, chân thành nói, nếu như tại vương đô đấu giá lời nói, 200 mai kim tệ cũng có thể. Đang ưng thành mặc dù nói là thành lớn, nhưng so sánh vương đô vẫn là chênh lệch mấy cấp bậc. Mỗi lần đang ưng thành đấu giá hội bắt đầu, tối đa cũng là một chút bá tước tham gia, giống như hầu tước, công tước cũng sẽ không đi. Lý nạ suy đoán, lần này đang ưng thành đấu giá hội, nhiều nhất chính là phụ cận mấy cái bá tước đi, tài lực cũng là không cần lo lắng. Nhưng để cho giá có thể sẽ không mãnh liệt. 150 mai kim tệ sao. Lưu Phong gật đầu, cái giá tiền này ngược lại là vượt quá ngoài ý liệu của hắn, trong lòng của hắn định giá là cùng cắt đờ gìn không sai biệt lắm. Bất quá, lần này chỉ cần lẫn lộn tốt, nói ít cũng có thể đến 200 mai kim tệ, như vậy 3 bình bán đi, mua chiến mã kim tệ liền kiếm về. Cái kia, Lưu Phong các hạ, cái này Lý Nạ cầm chén đến rượu. Có chu tờ không biết làm sao, một ngụm rượu nho tựa như là đang ăn tiền đồng dạng. Đu nở dê Nga, nếu như tăng thêm chén rượu đây này. Lưu Phong nhữ mày nói, tăng thêm cái này chén rượu đây này giá cả sẽ chướng bao nhiêu 200 mai kim tệ. Lý nạ không chút nghĩ ngợi nói, rượu nho thêm cái này lưu ly chén, đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nếu như cái này lưu ly chén đơn độc đấu giá. Có lẽ 30 mai kim tệ liền đến đầu, nhưng là tăng thêm cái này rượu nho, liền có thể tràn giá 20 mai kim tệ. Rất tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, ba bình mấy trăm khối tiền rượu nho, cộng thêm mấy chục đồng ly pha lê, liền có thể đổi lấy mấy trăm mai kim tệ. Cái này khiến người địa cầu biết, không phải kích thích ngất đi không được. Nhưng Lưu Phong lại sẽ không đại quy mô đầu cơ trục lợi rượu nho. Ly pha lê những này pha ly chế phẩm, nhiều liền không đáng tiền không nói, sẽ còn dẫn xuất một số việc bưng. Thế giới này không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, Lưu Phong theo thường ngày một chút tình báo giải được, thế giới này thẩm thế lực cũng không ít, tỉ như cái kia hắc diền vĩ tổ chức. Các loại Tây Dương thành phát triển lớn mạnh, sớm muộn sẽ tiếp xúc đến bọn hắn, lại không phải hiện tại quá sớm đi tiếp xúc. Dù sao vương giả lãng thế nhưng là sẽ trúng chiêu. Lưu Phong các hạ, cái này rượu, chúng ta cắt đờ gìn nhìn qua trên mặt bàn mở ra rượu nho, có chút ngượng ngùng, nói, bình này rượu nho, coi như là ta mua xuống, sang năm ta lại đem kim tệ mang đến. Nàng cho rằng, nếu như không phải nàng mới vừa nói những cái kia hoài nghi lời nói, Lưu Phong các hạ QNZ sẽ không đánh mở rượu nho. Cái này một bình rượu nhưng là muốn 200 mai kim tệ à, đều có thể mua rất nhiều lô đồ đàn. Cắt đờ dìn có 200 mai kim tệ sao? Đương nhiên không có, nhưng nàng vẫn là có biện pháp làm ra 200 mai kim tệ, đi thêm rạp hát biểu diễn, còn có thể bán đi một chút lô đặc cầm. Ta ra một nửa kim tệ. Lý nạ vội vàng nói, dù sao nàng cũng uống, lại nói chính mình hảo hữu, có thế không giúp đỡ sao? Không sao, một bình rượu nho mà thôi, muốn uống có thể lại mở một bình. Lưu Phong hơi nhíu mày, nhìn qua hai người còn muốn nói chút gì, khoát khoát tay không thèm để ý nói, về phần kim tệ cũng không cần nói, các ngươi thế nhưng là khách nhân đâu. Ê cắt đờ dìn, Lý nạ hai người nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, đây chính là 200 mai kim tệ à, cứ như vậy đại khí còn nói nhiều mở một chai thiếu ra, ta có thể uống hay không? Một điểm an lị hai ngón tay, nắm ruốt Lưu Phong y phục giật nhẹ, nói khẽ, ta liền uống một chút điểm. Lưu Phong quay đầu, nhìn qua khát vọng nhãn thần Ni Khả, An Lị cùng Mìn Nạ, khẽ cười nói, bên trong còn có cái chén chính mình ngược lại đi. An Lị nhảy dựng lên, trông mong nhìn qua Ni Khả. Tốt, ta đến ngược lại. Ni Khả buồn cười lắc đầu, theo hộp giấy nhỏ lại lấy ra 5 cái chén, phân biệt cho ở đây người đều rót một ly. Những này cái chén, đều là Lưu Phong nguyên bộ mùa, sau đó ở địa cầu bên kia xử lý qua, giống như một chút nhãn hiệu loại hình đều bỏ đi. Lưu Phong nhìn qua Hồ Nhĩ Nương chờ đợi nhãn thần, nghĩ thầm say cũng tốt, coi như sớm ngủ đi. Hắn hiện tại chính là lo lắng Mìn Nạ có thể hay không uống say, Miêu Nhĩ Nương say thế nhưng là sẽ say khướt, sau đó liền sẽ ôm lấy người không buông tay. Ta sẽ uống ít một chút. Mìn Nạ cầm chén rượu, tại Lưu Phong lô thai, cười hì hì nói, thiếu gia, ngươi vẫn là chú ý một chút An Lị đi. Tây Lưu Phong khỏe mắt quất quất, quay đầu nhìn qua chuẩn bị uống rượu Hồ Nhĩ Nương, dù sao vị này chính là uống rượu liền say lòng người A Ngô dễ uống. An Lị nhỏ nhấp một ngụm, màu nâu con ngươi sáng lên, tiếp lấy lại nhấp một ngụm. Chỉ chốc lát sau, An Lị trên gương mặt liền hiện hiện đỏ ửng, hai mắt nổi lên hơi nước, đây là muốn say tiết tấu A dễ uống. An Lị lay động xuống đầu. QNZ cảm giác được chính mình muốn say, trực tiếp đem trong chén rượu nho toàn rót vào miệng bên trong, vừa đặt chén rượu xuống liền ngã tiến Ni Khả trong ngực. Cắt đờ dìn, Lý Nạ hai người ngơ ngác nhìn qua An Lị, cái này ba miệng rượu liền say thật sự là, sẽ không uống còn muốn uống. Mìn Nạ lắc đầu, tiến lên theo Ni Khả trong ngực ôm lấy An Lị, cất bước đi ra ngoài, say vừa vặn trở về phòng đi ngủ đi. Lưu Phong che mặt, hắn cũng coi là kiến thức đến An Lị tiểu lượng, quả nhiên là uống rượu liền say à.